giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kinh biến 7. Tất cả nhân viên cảnh sát thức suốt đêm chờ đợi xét nghiệm kết quả. Đồng thời, lại đối Trần Hiểu Tùng tiến hành hai vòng thẩm vấn. Trần Hiểu Tùng tỉnh táo dị thường, tất cả trả lời cơ bản giống nhau, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lỗ thủng. Hừng đông thời gian, Trần Hiểu Tùng cùng Diệp Thiến Dính móng tay xét nghiệm kết quả ra. Tại Diệp Thiến Dính móng tay bên trong phát hiện nàng trên người mình ra mảnh cùng vết máu, tại Trần Hiểu Tùng móng tay bên trong nhưng không có, chứng minh Trần Hiểu Tùng không có nói sai. Một hệ liệt suy luận bởi vậy mắt xích sinh ra. Diệp Thiến Dính nổi điên lúc cào thương mình, Trần Hiểu Tùng vì bảo hộ nàng mà buộc chặt nàng, cái này một giả thiết trở nên hợp tình hợp lý. Lý Đông Sinh tức giận đến mắng to. Sao có thể lại để cho tiểu tử này bày chúng ta một sao? Rõ ràng xác thực tội ác, vừa đến trên người hắn sẽ xuất hiện biến số. Quách Hoài U ám nghiêm mặt, không nói một tiếng. Hồ Tân Nguyệt chết thảm thi thể lại một lần hiện lên ở trước mắt. Lục Tiểu Đường nói. Diệp Thiến Dính nước tiểu kiểm kết quả không phải còn không có đi ra sao? Nhìn kỹ hắn nói. Lại qua mười mấy phút. Vật chứng khoa kỹ thuật viên cầm xét nghiệm kết quả đi ra phòng thí nghiệm. Chúng người lập tức hỏi kết quả. Kỹ thuật viên nói. Diệp Thiến Dính nước tiểu bên trong tồn tại đại lượng thuốc thành phần, nhưng không phải Barbitan, cũng không phải cái khác loại thuốc ngủ. Mà là Methamphetamine, hoặc là gọi Efedrine. Đó là đồ chơi gì đây? Lý Đông Sinh hỏi. Thuốc lắc. Quách Hoài nói. Thuốc lắc. Thuốc lắc bình thường lấy efedrine vì nguyên liệu trải qua nhân công hợp thành. Thuộc về gây ảo ảnh tính amphetamine loại thuốc kích thích. Ta đây ngược lại biết. Rất nhiều người tuổi trẻ tại sàn nhảy cùng trong hộp đêm lạm dụng loại vật này. Có thể để cho người ta thần kinh hưng phấn. Quách Hoài bất động thanh sắc giải thích. Amphetamine thuộc về trung tâm thuốc kích thích. Độc tính khá mạnh. Một khi dùng qua lượng, rất dễ dàng tạo thành cấp tính trúng độc. Trúng độc người biểu hiện là tinh thần rối loạn, ảo tưởng, nói mê co giật. Diệp Thiến Dính trước đó không có dùng qua loại này ma túy. Trần Hiểu Tùng cho nàng dùng siêu lượng thuốc lắc, dược lực lúc phát tác, tạo thành nàng trong thời gian ngắn cuồng loạn, xé rách quần áo, cào thương chính mình. Tên vương bát đản này, hắn lại đùa bỡn nữ nhân ngốc kia. Lý Đông Sinh mắng. Quách Hoài cầm lấy xét nghiệm đơn trực tiếp đi vào phòng tạm giam. Trần Hiểu Tùng đang ngồi trên ghế dài ngủ gà ngủ gật. Nghe được có người vào nhà, hắn lập tức bừng tỉnh, dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét Quách Hoài. Quách Hoài không cho giải thích, bắt hắn lại cổ áo, đem hắn từ trong phòng đẩy ra ngoài. Trở lại phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Lục Tiểu Đường cùng Lý Đông Sinh đều tại. Trần Hiểu Tùng tựa hồ cảm giác được không ổn, hít một hơi thật sâu, như lâm đại địch ngắm lấy mấy vị cảnh sát. Nói đi. Quách Hoài nói thẳng. Ngươi tối hôm qua đến cùng muốn đối Diệp Thiến Dính làm cái gì? Ta vừa rồi đều giải thích qua. Là nàng chủ động tới tìm ta, mà không phải ta tìm nàng. Trần Hiểu Tùng rất lưu loát lặp lại trước đó đã nói. Chiếu như lời ngươi nói. Diệp Thiến Dính về sau đột nhiên nổi điên hoàn toàn vượt quá ngươi dự kiến. Trần Hiểu Tùng không có trả lời. Hắn nghe được Quách Hoài lời nói bên trong có chuyện. Hắn quan sát Quách Hoài biểu tình tựa hồ nghĩ suy đoán hắn đột nhiên thẩm vấn mình chân thực ý đồ. Ngươi còn không nghĩ thành thật khai báo phải không? Quách Hoài đem xét nghiệm biên lai đưa tới trước mắt hắn. Đây là Diệp Thiến Dính nước tiểu xét nghiệm kết quả. Phía trên hóa học danh từ ngươi kinh doanh tiệm thuốc hẳn là nhìn hiểu. Trần Hiểu Tùng chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kinh biến 8. Ngươi dối xưng là thuốc ngủ cho Diệp Thiến Dính ăn hết thực tế là thuốc lắc. Loại này hạ lưu thủ đoạn tại mê gian án bên trong ngược lại là rất phổ biến. Nạn nhân tại ý thức đánh mất tình hình hạ có thể mặc cho người định đoạt. Trần Hiểu Tùng ánh mắt bắt đầu bối rối. Hắn giải thích. Không phải như ngươi nghĩ, ta căn bản không có muốn làm như vậy. Ngươi mỗi một lần đều nói là người khác nghĩ sai. Quách Hoài vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trần Hiểu Tùng run run một chút. Ta biết ngươi mười phần giỏi về vụ biện tại tòa án trên ta liền lĩnh giáo qua. Lần này ngươi lại nên giải thích thế nào? Ngươi lừa gạt người khác dùng ma túy, chỉ bằng vào điều này liền đủ phán ngươi. Ta ngược lại rất muốn nghe nghe ngươi bây giờ còn thế nào cho mình giải thích. Ta. Ngươi đừng nói cho ta, đây không phải là ma túy. Ngươi cũng đừng nói thuốc lắc là Diệp Thiến Dính mình đưa đến nhà ngươi. Trần Hiểu Tùng bất đắc dĩ cười khổ. Ta đương nhiên sẽ không như thế nói, kia rõ ràng nhất đang nói láo, các ngươi cũng có thể điều tra ra. Không nói gạt ngươi, tại trong nhà của ta còn có hai hạt thuốc lắc. Ngươi bây giờ ngược lại là rất thẳng thắn. Chỉ bằng vào kia mấy viên thuốc hoàn sẽ không định bao lớn tội đi. Nhiều nhất là giáo dục lao động. Nhưng nếu như tăng thêm mê gian cái này tội. Quách Hoài quý người nhìn thấy ánh mắt của hắn, ngươi toàn bộ thanh xuân chỉ sợ đều muốn tại tường cao bên trong vượt qua. Trần Hiểu Tùng cố ý làm ra khinh thường cười lạnh. Tươi cười rất cứng ngắc. Cứ việc Quách Hoài rốt cuộc đè xuống con hồ ly này, nhưng là hắn cũng không hài lòng kết quả này. 5 năm trở lên không cao hơn 10 năm ở tù, cho dù phán nặng, so với sát hại những người kia tội danh cũng vẫn là quá nhẹ. Hắn cuối cùng có một ngày sẽ còn đi ra tường cao, mà hắn Hồ Tân Nguyệt lại vĩnh viễn cũng không thể trở lại nữa. Trần Hiểu Tùng nói, ta thừa nhận ta là cố ý cho Diệp Thiến Dính uống thuốc. Nhưng ta cũng không có cưỡng gian nàng, các ngươi có thể kiểm tra. Hắn bắt đầu hết sức giảm bớt tội danh của mình. Nhưng ngươi có động cơ không phải sao? Cưỡng gian chưa thỏa mãn. Trần Hiểu Tùng cười lạnh đánh gãy hắn. Quách cảnh sát, ngươi vì cái gì tổng đem ta nhìn thành như vậy hạ tiện người đâu? Chỉ cần ta muốn, nàng liền sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Ngươi thậm chí nói chúng ta bây giờ là tình nhân cũng không đủ. Ta có cần phải bỏ thuốc mê gian tình nhân của mình sao? Không đợi Quách Hoài nói chuyện, Lục Tiểu Đường ngược lại là không khống chế nổi. Nàng đi đến Trần Hiểu Tùng trước mặt, Trần Hiểu Tùng lập tức cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Lục Tiểu Đường nói, ngươi nếu thật là loại kia liền bên cạnh mình nữ nhân đều đùa bỡn hỗn đản, ta sẽ đem ngươi mặt khác một cái chân cũng đánh gãy. Trần Hiểu Tùng nuốt nuốt nước miếng một cái. Ta đương nhiên không phải loại người như vậy. Ta làm như vậy có mục đích của ta. Mặc dù thủ đoạn không quá hào quang. Mục đích gì? Trần Hiểu Tùng không biết tại sao đối mặt vị này xinh đẹp nữ cảnh sát, thế mà so đối mặt nổi giận Quách Hoài càng thêm kinh hãi. Hắn nói, ta là vì tâm lý trị liệu. Tâm lý trị liệu. Lục Tiểu Đường một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, ngươi cho một nữ nhân ăn ma túy, sau đó cởi hết trói lại, ngươi quản cái này gọi tâm lý trị liệu. Nếu Trần Hiểu Tùng trả lời chậm một chút, Lục Tiểu Đường nắm đấm cơ hồ liền muốn nện ở trên mặt hắn. Ta chỉ là muốn cho nàng thôi miên. Nhưng ta dù sao không phải chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý. Cho nên muốn dùng chất gây ảo ảnh phối hợp sử dụng, không nghĩ tới cho nàng ăn thuốc quá lượng, làm cho không thể vãn hồi. Lục Tiểu Đường buông ra hắn. Nhìn kỹ trước mặt cái này gầy yếu mà thanh tú nam nhân. Nàng nhất thời cũng làm không rõ hắn nói chính là nói thật, vẫn là một cái khác lời nói dối. Trần Hiểu Tùng nói tiếp. Lần trước tại khách sạn, chuyện trước ta nhận được nàng đồng ý, bắt đầu tiến hành, mộng cảnh trùng kiến, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt bị Quách cảnh sát đột nhiên xông tới phá hủy. Lúc ấy đem Diệp Thiến Dính dọa cho phát sợ, từ sau lúc đó nàng liền không đồng ý lại phối hợp ta tiến hành cùng loại hoạt động. Cho nên ta lần này trước đó mới không có nói cho nàng. Diệp Thiến Dính vừa rồi chính miệng nói với ta. Lục Tiểu Đường nhìn bên cạnh hai tên nam cảnh sát quan tận lực mịt mờ mà nói, ngươi tại nàng hôn mê lúc, dùng đèn pin chiếu vào thân thể của nàng. Khục khục. Quan sát. Ngươi có thể giải thích ngươi lúc đó đang làm gì sao? Nàng. Nàng khi đó tỉnh. Trần Hiểu Tùng kinh ngạc chợt lóe lên, ta lúc ấy đang kiểm tra nàng vết thương trên người. Nàng không phải đem mình cào thương sao? Kiểm tra tổn thương dùng thời gian dài như vậy. Ta có bệnh quáng gà, ở buổi tối con mắt không dễ dùng lắm. Diệp Thiến Dĩnh nói, ngươi đẩy ra miệng của nàng đi đến nhìn, còn có lỗ tai mắt, da đầu còn có. Lục Tiểu Đường phát hiện Trần Hiểu Tùng mặt liền thế mà cũng nổi lên ửng hồng. Quách Hoài không thể nhịn được nữa, một quyền đánh vào Trần Hiểu Tùng trên mặt, hơi kém đem hắn từ trên ghế sắt đánh tới trên mặt đất, cái này tạp chủng liền thích loại này biến thái đồ chơi. Trần Hiểu Tùng một lần nữa ngồi xuống, một cái lỗ mũi chảy máu, nửa bên mặt cũng sưng lên. Hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Diệp Thiến Dính lúc ấy dùng thuốc lắc còn tại ý thức hỗn loạn bên trong. Nàng liền níu đả thương mình cũng không biết. Nàng các ngươi sao có thể đều tin tưởng. Một câu nói kia đem ở đây ba vị cảnh sát đều đang hỏi. Phương pháp của ta mặc dù không thích đáng, nhưng là ta dù sao cũng là vì trị liệu tâm lý của nàng tật bệnh. Chí ít động cơ của ta là lương tốt. Cái này tên rào hoạt lại bắt đầu bất động thanh sắc khuyên tội danh của mình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kinh biến 9. Quách Hoài đang muốn phát tác, Lục Tiểu Đường dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Nàng hỏi Trần Hiểu Tùng. Ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Trần Hiểu Tùng không biết vì sao. Bản thân ngươi đã không phải chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, cùng Diệp Thiến Dính quá khứ lại không biết. Ngươi vì cái gì nhiệt tâm như vậy, thậm chí bốc lên vi phạm pháp luật nguy hiểm cũng phải vì nàng trị liệu bệnh tâm lý đâu. Trần Hiểu Tùng nhất thời á khẩu không trả lời được. Lục Tiểu Đường cặp kia xinh đẹp hạnh hạc mắt ngay tại sáng rực chăm chú nhìn hắn. Trán của hắn suốt mồ hôi hột. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng cười cười. Khả năng bởi vì ta thương hương tiếc ngọc đi. Không nhìn nổi nữ nhân xinh đẹp như vậy khổ sở, toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp nàng. Lý do này quá gượng ép. Chỉ bất quá cái này sơ hở không có cách nào làm hắn phạm tội chứng cứ. Lục Tiểu Đường đổi một góc độ hỏi. Ngươi nói ngươi cho nàng tiến hành thôi miên, lần này không có nhân quấy nhiễu ngươi, ngươi tra ra bệnh của nàng bởi vì sao? Quách Hoài ở một bên cười lạnh. Ta đều có thể thay hắn trả lời. Hắn sẽ nói cho ngươi biết, lần này, hắn cho Diệp Thiến Dính ăn thuốc quá lượng, cho nên không thành công. Trần Hiểu Tùng nói, lần này ngươi lại hiểu lầm ta. Mặc dù thôi miên không tính rất thành công, nhưng là, ta cũng không phải là một điểm thu hoạch đều không có. Ngươi có thu hoạch gì? Diệp Thiến Dính tại dược hiệu lúc phát tác, hoàn toàn lâm vào cuồng loạn trạng thái, ở trong đó còn có một nửa là nàng tự thân nhân tố. Từ mặt khác nhất trọng góc độ để giải thích nàng nổi điên, ta cũng nghĩ thế thuốc lắc dược lực thả ra nàng kiềm chế tại tinh thần chỗ sâu tình cảm. Quách Hoài, Lục Tiểu Đường, Lý Đông Sinh ba cái người đưa mắt nhìn nhau đoán không ra đây có phải hay không là Trần Hiểu Tùng cố ý lừa dối bọn hắn. Nhưng là, không có người ngăn cản Trần Hiểu Tùng nói tiếp. Nàng nổi điên lúc điên cuồng cào thân thể của mình, ta lúc ấy bị dọa phát sợ, ngay từ đầu không biết nên như thế nào xử lý. Ta chỉ nghe thấy nàng miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, ta thậm chí nghe không rõ là cái gì từ ngữ, giống như cầu xin tha thứ, giống như chửi rủa. Nhưng có một chữ ta nghe được rất rõ ràng, bởi vì nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Nàng nói cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng không ngừng mà nói. Mặt, mặt, mặt. Một mặt bắt móc mặt mình, mặt của nàng chính là bị mình như thế trào thương. Nàng nói, mặt, là có ý gì? Ta cũng không biết. Nhưng là, nàng nói mấy chữ này thời điểm thần sắc gì thường hoảng sợ. Một cái, mặt chữ có thể làm cho nàng như thế sợ hãi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta sợ hãi nàng lại làm ra càng thêm kịch liệt tự mình hại mình cử động. Liền mau đem nàng ôm lấy. Tìm đến dây thừng đem nàng trói lại. Ta còn nhớ rõ,

Cái này đến phù hợp tổ chức lực hung thủ tâm tư tỉ mỉ đặc điểm, cũng đối ứng hắn lưu tại hiện trường vụ án chữ phim đinh phây. Hiện tại hắn đem kia mấy chương mặt lục tục trả lại cho nạn nhân. Hắn tại đem loại này giết người phương thức xem như trò chơi sao? Lý Đông Sinh oán hận nói. Có lẽ đi. Bất quá, có một vấn đề không có đạt được giải thích. Vấn đề gì? Hung thủ gửi ra bưu kiện đối tượng đến tột cùng cùng bản án có liên quan sao? Diệp Thiến Dính thu được khuôn mặt ra. Nàng lấy chứng người thân phận cùng vụ án có nhất định liên quan. Như vậy hiện tại hai vị này thu được bưu kiện người cùng vụ án phải chăng có liên hệ đâu? Hai tên báo án người phân biệt làm ghi chép. Phùng Tuấn là tại buổi sáng chuẩn bị lái xe đi bạn gái nhà lúc tại trong cúp sau phát hiện bưu kiện. Cao Mẫn bưu kiện thì bị trực tiếp gửi về đến trong nhà. Gửi ra địa chỉ phân biệt tại huyện lân cận hai cách chuyển phát nhanh công ty, khoảng cách mơ huyện ngồi xe đi không cao hơn 2 giờ. Lục Tiểu Đường nói. Gửi bưu kiện chuyển phát nhanh công ty liên tiếp mơ huyện thành, vừa vặn có thể chứng minh hung thủ ngay tại trong huyện thành cũng không hề rời đi. Cứ việc chúng ta gia tăng loại bỏ cường độ, nhìn qua hiệu quả cũng không rõ ràng. Lý Đông Sinh nói, cái này cả gan làm loạn ra hỏa gây án về sau thế mà không chạy. Hắn là tại Thành Tín trêu đùa chúng ta. Hắn có thể hay không còn dự định tiếp tục gây án. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Không mặt ảnh chụp ba. Đây cũng là Lục Tiểu Đường lo lắng. Hung thủ liền giấu ở trong huyện thành cùng bọn hắn quần nhau còn có thể thành thạo điêu luyện. Gia hỏa này tỉnh táo cùng đầu não tuyệt đối không kém hơn Lục Tiểu Đường dĩ vãng phá án bên trong chỗ đụng phải tùy ý một nhân vật lợi hại. Cảnh sát mặc dù đã quen thuộc người này gây án phong cách nhưng là đối với hắn động cơ gây án yêu nguyên cảm thấy hoang mang. Hắn gây án thủ đoạn rất có lô giới tính, nhưng lại mơ hồ không rõ. Lục Tiểu Đường từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, người này mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì? Mặt người với hắn mà nói đến cùng có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn đều đã làm xong ghi chép. Ngay tại hướng cảnh sát nhân dân phải cầu được đến bảo hộ. Đây là rất không có khả năng thực hiện. Huyện thành nho nhỏ của công an đang bề bộn tại lùng bắt Tưởng Hảo Thiên, còn muốn giám thị Trần Hiểu Tùng căn bản đều không ra ngoài định mức cảnh lực. Lục Tiểu Đường đi vào trước mặt bọn hắn, nói. Bằng không ta thay các ngươi nghĩ một chút biện pháp đi, hai vị còn nhớ ta không? Hai người ngó ngó Lục Tiểu Đường, biểu tình đờ đẫn. Lục Tiểu Đường nói. Các ngươi không phải Diệp Thiến Dính bằng hữu sao? Hai người tựa hồ cách này mới nhận ra nàng tới. Ngày là đêm hôm đó tại Diệp Thiến Dính nhà bên ngoài. Lục Tiểu Đường hữu hảo gật đầu. Ngày đó trời tối. Ta mặc chính là quần áo hàng ngày. Phùng Tuấn vội vàng nói một chút lời khách sáo, mập trắng mặt tròn tươi cười chân thành, nhiều ít lộ ra có chút giả. Lục Tiểu Đường hỏi. Các ngươi cùng Diệp Thiến Dính thấy qua sao? Cái kia. Còn chưa kịp. Chuẩn bị hai ngày này có thời gian lại đi. Ngô. Lục Tiểu Đường lời nói xoay chuyển, rơi xuống chính đề. Các ngươi gần nhất có phát hiện hay không bị người nào theo dõi, hoặc là gặp cái gì không giống bình thường sự tình. Hai người đều lắc đầu. Vậy tại sao các ngươi sẽ thu được bưu kiện? Các ngươi nghĩ tới có khả năng là nguyên nhân gì không có? Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn lẫn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu. Cứ như vậy. Nói chuyện liền hiện đến phát chán. Lục Tiểu Đường nguyên cho là bọn họ có thể cung cấp một chút có giá trị manh mối, hiện tại không khỏi rất là thất vọng. Nàng đành phải tùy tiện hỏi Phùng Tuấn. Nghe khẩu âm của ngươi không phải người địa phương a? Ta tại tỉnh lỵ thành phố sơ lớn lên. Phải không? Tới này cái huyện thành nhỏ công việc chính là vì cùng bạn gái cùng một chỗ đi. Đúng nha. Ha ha. Phùng Tuấn ngô ngơ mà cười cười. Lại hàn huyên vài câu không mặn không nhạt, Lục Tiểu Đường an ủi bọn hắn vài câu, lưu lại số di động của mình cho bọn hắn. Hai người đứng dậy cáo từ. Lục Tiểu Đường tiến hắn hay rời đi cục công an. Luôn cảm thấy địa phương nào có chút không đúng. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn sau khi lên xe hướng nàng vẫy gọi gặp lại. Lục Tiểu Đường toát ra một cái ý nghĩ. Hai người kia không có vợ chồng tướng. Nàng không biết mình làm sao lại bỗng nhiên nghĩ đến cái này. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại đúng là như thế. Hai người kia cử chỉ cho người ta cảm giác rất không cân đối. Không có tình nhân ở giữa loại kia ăn ý. Cụ thể thể bây giờ ở địa phương nào đâu. Đúng, nàng một chút nhớ tới cái này hai lần gặp được bọn hắn chưa từng có nhìn thấy hai người bọn họ cầm tay. Nếu như không phải bọn hắn luôn miệng nói bọn hắn là tình lữ, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng quan hệ giữa bọn họ. Chẳng lẽ nói, Lục Tiểu Đường cho Sở Công an tỉnh hình sự điều tra cục Đường Kiện gọi điện thoại. Để hắn tra một chút Phùng Tuấn người này, cũng đem Phùng Tuấn cụ thể đặc thù nói cho hắn. Đường Kiện hoa một chút thời gian từ trong máy vi tính điều ra Phùng Tuấn hồ sơ. Hắn thông qua điện thoại nói. Ngươi nói hắn là tiểu mập mạp. Ta chỗ này chỉ có thể nhìn thấy mặt của hắn. Thẻ căn cước ảnh chụp không cho mang kính mắt, nhưng là mặt của hắn tương đối tròn tại năm cái gọi Phùng Tuấn trong đám người, là hắn mặt nhất tròn, hẳn là ngươi nói. Sư huynh, ngươi chừng nào thì cũng biến thành giống Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng bần rồi. Lục Tiểu Đường oán trách, ngươi trực tiếp nói cho ta lý lịch của hắn là được rồi. Bên đầu điện thoại kia Đường Kiện nghĩ thầm, ta chẳng qua là suy nghĩ nhiều cùng ngươi nói chuyện một chút, nha đầu ngốc. Hắn nói, hắn tại tỉnh thành thành phố Sơ lớn lên. Từ tiểu học đến cao trung đều tại thành phố Sơ, đại học học tập tại thành phố Cơ đại học sư phạm. Sau đó lại, chờ một chút, ngươi nói là, hắn tại thành phố Cơ đại học sư phạm học đại học, đúng. Diệp Thiến Dính cùng Tưởng Hảo Thiên cũng tại thành phố Cơ đại học sư phạm đọc sách. Lại một cách trùng hợp. Ngươi đang nghe sao? Đường Kiện hỏi. Nói tiếp. Tốt nghiệp về sau, hắn trở lại tỉnh thành tại một nhà du học môi giới làm việc. Hắn hiện tại cũng ở đó. Đúng thế. Hắn kết hôn không có. Không có. Thì ra người này không tại mơ trong huyện thành làm việc. Vậy hắn vì cái gì không phủ nhận đâu? Lục Tiểu Đường sau khi cúp điện thoại tìm người cha tìm Cao Mẫn hồ sơ. Cao Mẫn là mơ huyện thổ dân đất mới dài dân bản xứ, nghe giọng nói cũng có thể nghe được. Đương Lục Tiểu Đường biết được Cao Mẫn cũng là thành phố Cơ đại học sư phạm tốt nghiệp lúc trong lòng khẽ động. Cao Mẫn hiện tại ngay tại huyện Cao Trung dạy học. Nàng rốt cuộc tìm được mấy người liên quan. Diệp Thiến Dính, Tưởng Hảo Thiên, Phùng Tuấn, Cao Mẫn đều tại thành phố Cơ đại học sư phạm đọc sách, bọn hắn lẫn nhau ở giữa nói không chừng đều biết. Đúng, còn có một cái Trần Hiểu Tùng. Nàng chợt nhớ tới Trần Hiểu Tùng cũng là thành phố Cơ đại học sư phạm tốt nghiệp. Lại sẽ trùng hợp như thế. Như vậy Diệp Thiến Dính cùng Phùng Tuấn, Cao Mẫn tuần tự thu được hung thủ gửi đến ra mặt tựa hồ liền không lộ vẻ đơn thuần như vậy. Nàng đẩy ngã mình lúc trước giả thiết, nàng đã từng cho rằng, hung thủ là thông qua truyền thông báo cáo hiểu biết Diệp Thiến Dính. Hiện tại xem ra, hung thủ có lẽ trước đó liền đã biết nàng người này, không chỉ có biết nàng, liền hắn hai vị bạn học thời đại học cũng cùng một chỗ chú ý. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Không mặt ảnh chụp 4. Ba người bọn họ đến cùng có chỗ nào đáng giá chú ý đâu. Nàng tại trong đầu qua lại suy nghĩ ba người này giống nhau cùng chỗ khác biệt. Nàng còn phát hiện một vấn đề. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn cũng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Phùng Tuấn tại thành phố Sơ làm việc, Cao Mẫn tại mơ huyện. Lưỡng địa cách xa nhau xa xôi, hai người lại không thân thiết như vậy, Phùng Tuấn mơ huyện thế mà ở tại khách sạn mà không phải bạn gái trong nhà. Đây hết thảy đều thuyết minh, vô cùng có khả năng bọn hắn là đang diễn trò, diễn kịch cho người khác nhìn. Phùng Tuấn từ tỉnh thành thật xa lái xe chạy đến một cái lạ lẫm trong tiểu huyện thành, khẳng định phải cần một cái lý do. Cho nên hắn cùng Cao Mẫn thương lượng xong đối ngoại dối xưng tình nhân quan hệ. Vấn đề là bọn hắn tại sao muốn nói dối đâu? Cái này cùng Diệp Thiến Dĩnh có phải là có quan hệ? Lục Tiểu Đường mạch suy nghĩ chậm rãi mở ra. Bọn hắn hết sức quan tâm Diệp Thiến Dĩnh bệnh tình, nhưng lại không muốn cùng nàng gặp nhau. Ở trong đó khẳng định có duyên cớ gì. Ở thời điểm này, bọn hắn đồng thời nhận được hung thủ gửi đến nạn nhân ra mặt. Ở trong đó lại ẩn giấu đi nguyên nhân gì đâu. Còn có hai tên người bị tình nghi Tưởng Hạo Thiên cùng Trần Hiểu Tùng, bọn hắn cùng ba người này ở giữa lại là quan hệ như thế nào? Tưởng Hạo Thiên tự xưng là Diệp Thiến Dĩnh bạn trai cũ. Trần Hiểu Tùng hiện tại cùng Diệp Thiến Dĩnh quan hệ rất mập mờ. Diệp Thiến Dĩnh có thể mơ tới không có mặt hung thủ cùng nàng đối mặt, sợ hãi. Lục Tiểu Đường mặc dù còn không thể đem những đầu mối này nối liền cùng nhau. Nhưng là nàng đã mơ hồ nhìn thấy được cái gì. Lột mặt ma dù gì gây án quả nhiên có động cơ. Chỉ là động cơ của hắn che giấu quá sâu. 13. 45. Lục Tiểu Đường đi vào Diệp Thiến Dĩnh nhà biệt thự ngoài cửa lớn. Cho nàng mở cửa chính là vị kia trung niên nữ hầu. Nàng nhận ra Lục Tiểu Đường, nói tiểu thư nhận lấy kinh hãi, nhao nhao nói có người muốn tổn thương nàng. Cả ngày đều đem mình khóa trong phòng, ai cũng không chịu gặp. Lục Tiểu Đường nói, vậy ta liền gặp Diệp tiên sinh Diệp thái thái a. Nữ hầu nghi hoặc đem Lục Tiểu Đường để tiến cửa lớn. Lục Tiểu Đường lần nữa đi vào tòa này mười phần khí phái trạch viện, hướng tất cả tiền lương giai cấp đồng dạng thản nhiên sinh ra ven tị, ven vét, hận. Đương kim lưu hành từ bạch phú Mỹ, nàng duy chỉ có không chiếm ở giữa cái chữ kia, nếu như đương cả một đời chỉ phá án không kiếm tiền cảnh sát, cho dù nhìn đến hoàng kiểm bà đem trước sau hai chữ chịu làm, nàng cũng giàu không nổi trừ phi gả cho cao phú soái Mộ Dung Vũ Xuyên làm lão bà. Cởi xuống đồng phục cảnh sát, quên mất tích ôn đô, chuyên tâm làm một hiền lành hiền lương toàn chức phu nhân tựa như Mộ Dung mẹ đồng dạng, nàng lại không quá cam tâm. Lại nói, cái kia hoa tâm đại củ cải đến cùng đối với mình có mấy phần thật, mấy phần giả đâu. Trong lúc miên man suy nghĩ, nàng đã đi vào tầng 2 tiểu phòng khách. Nhìn thấy Diệp thì vợ chồng. Bọn hắn mặt thần sắc cùng lần trước không khác nhau chút nào. Đối Lục Tiểu Đường đã không có cho thấy quen biết nhiệt tình, cũng không có biểu hiện ra lãnh đạm tựa như hai cái trang giấy người. Ngồi tại trước mặt bọn hắn, Lục Tiểu Đường cảm giác toàn thân trên nói không nên lời đến khó chịu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Không mặt ảnh chụp năm. Nàng đánh lấy thăm bệnh danh nghĩa, hỏi Diệp Thiến Dĩnh hiện tại thế nào. Diệp Thu Sinh nói chỉ là nhận lấy một chút kích thích. Nghe nói cái kia tổn thương nàng nam nhân đã bị bắt lại. Ta nhớ nàng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Triệu Hải Lan nói đều do Tiểu Dĩnh bình thường thích kết giao một chút không đứng đắn người mới ăn thiệt thòi. Ăn một chút thua thiệt cũng là tốt. Lúc nói chuyện Lục Tiểu Đường phát hiện, đôi này vợ chồng thần sắc bình thản, đối con gái tình trạng cũng không có hiện ra mười phần lo lắng. Nàng không hiểu, nhà này người tình cảm vì cái gì nhìn qua sẽ lạnh lùng như vậy. Cũng khó trách Diệp Thiến Dĩnh trên thân sẽ phát sinh những cái kia chuyện quái gì. Dù cho nàng kết giao một chút không tốt bằng hữu, đó cũng là lạnh lùng gia đình hoàn cảnh tạo thành. Lục Tiểu Đường lần này tới là có mục đích. Nàng dần dần đem đề tài chuyển rời đến Diệp Thiến Dĩnh trên thân. Hỏi Diệp Thiến Dĩnh ở nơi nào đi học, có cái gì bằng hữu vân vân. Diệp Thu Sinh cũng là biết gì trả lời đó. Triệu Hải Lan ngẫu nhiên tắm một đôi lời miệng. Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng lúc học đại học bằng hữu nhiều không? Triệu Hải Lan nói. Đứa nhỏ này bộ dáng không thể chê, chính là trong tính cách quá tùy hứng. Dùng tiền vung tay quá chán, kết giao bằng hữu cũng tùy tiện. Cuối tuần, nghỉ đông và nghỉ hè cũng mang vài bằng hữu tới nhà, nhưng rất ít cùng chúng ta gặp mặt. Ngài có nghe nói qua một cách gọi Tưởng Hạo Thiên người. Nghe nói là nàng đại học thời kỳ bạn trai. bằng hữu của nàng nhiều lắm. Có lẽ có đi. Ta ngược lại thật ra không có ấn tượng. Bằng hữu của nàng nhiều lắm. Là chỉ bạn trai. Diệp Thu Sinh nhìn ra Lục Tiểu Đường tâm tư. Hắn thừa nhận. Chúng ta con gái này hoàn toàn chính xác để cho người ta quan tâm. Đối đãi tình cảm. Chơi tâm quá nặng đi. Kia nàng có hay không tại vấn đề tình cảm trên phát sinh qua mâu thuẫn. Cho dù có, nàng xã giao năng lực vẫn là rất mạnh, tổng có thể tự mình xử lý tốt. Xã giao năng lực cường. Lục Tiểu Đường nhớ tới Diệp Tiến dính vui buồn thất thường bộ dáng, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, thực sự nhìn không ra địa phương nào có xã giao năng lực. Chẳng lẽ nàng tao ngộ qua biến cố gì? Lục Tiểu Đường nói. Ta nghe nói nàng đi Australia du học qua. Đúng nha. Lúc đầu đại học đọc tốt tốt. Cũng không biết làm sao lại ý tưởng đột phát, muốn đến nước ngoài đọc sách. Đợi nàng nói cho chúng ta biết chuyện này, liền hộ chiếu, đại học nhập lấy thư thông báo đều làm tốt. Mặc dù trước đó nàng không cùng chúng ta chào hỏi, nhưng là loại chuyện này nàng cũng không phải là lần đầu làm, đã nàng nguyện ý chúng ta làm cha mẹ liền ủng hộ nàng. Vẫn là có tiền tốt. Căn bản cũng là một chuyện tốt. Lúc trước muốn để nàng xuất ngoại rèn luyện, rời xa trong nước những cái kia hồ bằng cẩu hữu, nói không chừng có thể thành thục nhanh một chút. Lục Tiểu Đường cảm thấy nâng lên hai vợ chồng biểu tình âm trầm, Diệp Thu Sinh trong lời nói có hàm ý. Nàng hỏi, kia nàng du học trải qua thuận buồm xuôi gió a? Trên thực tế, nàng chỉ là đi ra 2 năm. Năm ngoái mùa hè ở nước ngoài xảy ra ngoài ý muốn. Hơi kém hủy dung, không thể không trở về trong nước trị liệu. Nàng nhận lấy đả kích rất lớn, du học cũng liền gãy mất. Hủy dung. Lục Tiểu Đường giật mình. Theo chính nàng nói là ra tai nạn xe cộ. Nàng sau khi về nước bắt đầu không dám nói cho chúng ta biết. Đợi đến tại trong bệnh viện dưỡng thương tốt một chút mới trở về. Đối với phụ nữ mà nói, hủy dung đồng đẳng với tai họa ngập đầu. Nhớ tới đã từng thấy qua tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp, trương trương vỡ vụn mặt. Lục Tiểu Đường lưng phát lạnh. Diệp Thiến Dính đối mặt sợ hãi chính là một loại mang tính lựa chọn thương tích ký ức. Mặt lại cùng mặt liên hệ tới. Lục Tiểu Đường càng phát ra tin tưởng vững chắc đây không phải một loại trùng hợp. Nàng nói. Nhìn qua Diệp Tiểu Thư khôi phục được rất không tệ. Trên mặt nàng không nhìn thấy thổ thương vết tích. Triệu Hải Lan nói, nhìn kỹ vẫn là có. Nét mặt của nàng rất cứng ngắc, rất ít lộ ra tươi cười. Bác sĩ nói, nàng có chút bộ mặt cơ bắp phát sinh hoại tử. Nàng làm không được thường nhân nhiều như vậy biểu tình. Diệp Thu Sinh nhẹ giọng thở dài. Nếu như ngươi xem một chút nàng quá khứ ảnh chụp, ngươi liền biết rõ cái gì là tưởng như hai người. Hắn ngược lại là nhắc nhở Lục Tiểu Đường. Ta có thể nhìn nàng một cái quá khứ an bơn ảnh sao? Hai vợ chồng do dự một chút. Triệu Hải Lan rời đi phòng khách cầm an bơn ảnh đi. Trong tấm ảnh Diệp Thiến Dính chính như Diệp Phụ lời nói, không có chút nào hiện tại cử người ở ngoài ngàn thành phố băng lãnh, là một cái 10 phần mới tân nhân loại. Đủ mọi màu sắc bồng bồng đầu yêu dị mắt to trăng, huyết hồng bờ môi, hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu dung mạo. Lại phối hợp tân triều áo giáp kép, sáng long lanh tề đinh thấy được quần lót váy ngắn, huyến thải móng chân có thể để cho tất cả trông thấy nàng người trợn mắt há hốc mồm. Không phải là bởi vì kinh diễm, mà là bị té xỉu. Lục Tiểu Đường cảm thấy giống nàng xinh đẹp như vậy nữ hài nhi căn bản không có tất yếu tận tâm như thế trang phục chính mình. Nàng cho người cảm giác không giống như là cách ăn mặc, càng giống là tự hủy. Trong tấm ảnh có Diệp Thiến Dính tại quán bar, sàn nhảy, phòng tắm hơi các loại khó có thể tưởng tượng trường hợp, các loại khó có thể tưởng tượng tư thái, có chút thậm chí có thể dùng bất nhã để hình dung. Nhìn xem kia một vài bức ra vẻ làm quái biểu tình, đem một chương căn bản xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vặn vẹo khó coi như vậy. Lục Tiểu Đường cảm giác nàng cũng không vui, không có một cái cố ý làm tiện mình nữ hài mà là vui vẻ. Triệu Hải Lan nói. Hù đến ngươi đi. Ngươi bây giờ biết nàng lúc trước đến cỡ nào xa đọa đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Không mặt ảnh chụp 6. Lục Tiểu Đường cũng không có chán ghét, nàng có thể cảm giác được cô gái này sâu trong tâm linh cô độc. Vô luận là quá khứ nóng lòng chơi ác Diệp Thiến Dĩnh, vẫn là hiện tại sầu não uất ức Diệp Thiến Dĩnh, các nàng đều có đồng dạng thống khổ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thu Sinh vợ chồng. Nàng rất muốn hỏi hỏi con gái của các ngươi là thế nào biến thành cái dạng này. Đột nhiên, lực chú ý của nàng bị mặt khác một tấm hình hấp dẫn. Nàng tại trong tấm ảnh nhìn thấy Tưởng Hạo Thiên, loại kia cao lớn cường tráng dáng người là sẽ không bị tùy tiện nhìn lầm. Diệp Thiến Dĩnh cùng rất nhiều nam tính đập qua chiếu, trong đó không thiếu tư thái thân mật. Tưởng Hạo Thiên là một cái trong số đó. Nói cách khác, Tưởng Hạo Thiên chỉ là nàng kết giao qua bạn trai một trong. Điểm này, hai người đều không có nói sai, mâu thuẫn có thể nghĩ. Tiếp theo, nàng tại trong tấm ảnh lại nhìn thấy Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn. Bọn hắn cùng Diệp Thiến Dĩnh quả nhiên quen thuộc, ít nhất là bằng hữu. Nhưng là Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn ở giữa nhưng không có nhìn ra thân mật. Cái này cũng ấm chứng Lục Tiểu Đường suy đoán. Bọn hắn hiện tại rất có thể tại giả trang tình nhân. Càng về sau lật, Diệp Thiến Dĩnh, Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn, Cao Mẫn mấy người xuất hiện cùng một chỗ số lần càng nhiều. Lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Trần Hiểu Tùng xuất hiện tại ảnh chụp bên trong. Lục Tiểu Đường còn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Nàng ngay từ đầu liền chú ý tới có chút trên tấm ảnh không phải dùng mực nước bôi một khối, chính là dùng thứ gì vạch hỏng một khối. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng là Diệp Thiến Dĩnh cố ý làm quái. Khi nàng cẩn thận phân biệt hư hao bộ vị lúc, nàng phát hiện tổng tựa hồ có một cái hình người. Có mấy tấm hình biểu lộ hết sức rõ ràng. Diệp Thiến Dĩnh tay thường thường rất thân mật ôm lấy người nào đó, hoặc là cùng người nào đó bày ra bô xe. Người kia mặt lại bị hoàn toàn cắt mất, chỉ để lại bạch thảm thảm tương giấy tầng. Lục Tiểu Đường không xác định những này bị cạo mặt người phải chăng cùng là một người. Đem người kia cùng Diệp Thiến Dĩnh so sánh nhìn, giống là cùng một người. Từ dáng người nhìn là một nữ hài. Lục Tiểu Đường đem an bơn ảnh triển cho Diệp Thu Sinh vợ chồng nhìn, hỏi. Cô bé này là ai? Vì cái gì mặt bị cạo mất? Diệp Thu Sinh cùng phu nhân tương vọng lắc đầu. Chúng ta cũng không biết. Những hình này quá khứ đều Tiểu Dĩnh chính mình bảo tồn. Chúng ta đối nàng kết giao qua những bằng hữu kia đều không phải hiểu rất rõ. Lục Tiểu Đường có chút bó tay rồi. Đôi này cha mẹ đối con gái của mình tha thứ thực sự đến khiến người kinh ngạc trình độ, hoặc là nói bọn hắn không có gánh vác lên làm cha mẹ trách nhiệm. Ta có thể đi gặp một lần Diệp Thiến Dĩnh sao? Nàng nguyên lo lắng Diệp Thu Sinh vợ chồng sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới bọn hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Diệp ra cửa phòng phòng theo châu Âu cách cổ, dùng chìa khóa từ giữa bên ngoài đều có thể mở ra. Diệp Thiến Dĩnh mặc dù khóa cửa, nữ hầu dùng dự bị chìa khóa đem cửa mở ra. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh ôm lấy hai đầu gối ngồi ở trên giường ngẩn người. Lục Tiểu Đường đi vào cũng không làm kinh động nàng. Ngươi khá hơn chút nào không? Lục Tiểu Đường hỏi. Diệp Thiến Dĩnh không có phản ứng. Nếu như nàng ngồi ở chỗ đó bất động, rất có thể mang cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Khi nàng chỉ độn quay sang, ly tán ánh mắt cứng ngắc ngũ quan thật to ảnh hưởng tới mỹ mạo của nàng. Lục Tiểu Đường vì nàng cảm giác sâu sắc tiếc hận. Hắn muốn tới tìm ta. Diệp Thiến Dĩnh khàn khàn tiếng nói thấp giọng nói. Ngươi đang nói ai? Chính là hắn. Diệp Thiến Dĩnh kinh ngạc nhìn xem trước giường, phảng phất nơi đó đang đứng một người. Lục Tiểu Đường lập tức cảm giác gian phòng bên trong dù khí âm trầm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Không mặt ảnh chụp 7. Ngươi nói là Trần Hiểu Tùng.